Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2345, đệ 2345 chương Hy Vọng Ánh Dạng Đông. Ngô Thanh Thiển đối Lăng Nhân Nhân ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Đối nàng thái độ cũng coi như ôn hòa. Ân, ta là một người trị liệu sư. Đúng rồi, tên của ta kêu Ngô Thanh Thiển. Lăng Nhân Nhân vốn dĩ đã khôi phục nguyên dạng, đôi mắt lại trừng lớn vài phần. Người chính là gần nhất ở chín trong thành bị truyền đến ồn ào huyên náo kỳ nhân Ngô Thanh Thiển a. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Truyền đến ồn ào huyên náo kỳ nhân. Đúng vậy, người tiếp nhận rồi ám thực vương nhiệm vụ. Cũng đem thứ năm thành thành chủ và thế lực nhổ tận gốc sự tích đã truyền khắp chín thành. Chúng ta tới rồi khi còn nghe được rất nhiều về các ngươi đồn đãi, Lăng Nhân Nhân có chút kích. Động nói, nàng nhìn Ngô Thanh Thiển ánh mắt thậm chí mang lên vài phần sùng bái. Giống như đối phương đem chính nàng đã sớm muốn làm sự tình toàn bộ hoàn thành. Càng làm cho nàng thấy được hy vọng ánh dạng đông. Đương nhiên, nàng tưởng nhổ tận gốc tự nhiên là thứ chín thành thành chủ. Ngô Thanh Thiển thấp giọng cười cười. Đồn đãi luôn là thích khuếch đại, không cần như vậy để ý. Không, vô luận đồn đãi có hay không khuếch đại, nhưng là ngươi đều làm được, ngươi chính là ta muốn nỗ lực đạt tới mục tiêu, Lăng Nhân Nhân cầm nắm tay nói. Ngô Thanh Thiển phát hiện nữ tử này tính cách cùng nàng diện mạo man phối hợp. Cũng không có bởi vì biến thành phế tài mà âm trầm chán đời. Phải không, vậy ngươi hảo hảo nỗ lực lên. Ngô Thanh Thiển cười vỗ vỗ đối phương bả vai, cái này làm cho Lăng Nhân Nhân càng thêm kích động lên. Nàng hoàn toàn đã đem Ngô Thanh Thiển làm như thần tượng giống nhau đối đãi. Ân, ta nhất định sẽ nỗ lực diệt nam nhân kia cùng hắn ở thứ 9 thành sở thành lập căn cơ sự nghiệp. Lăng Nhân Nhân nắm tay càng nắm thật chặt, Ngô Thanh Thiển ngồi xếp bằng khắp nơi Lăng Nhân Nhân phía sau. Đem đôi tay đặt ở nàng trên lưng, mộc hệ dị có thể dung hợp 9 màu ma liên lực lượng chui vào nàng trong cơ thể. Một bên tra xét, Ngô Thanh Thiển một bên hỏi, ngươi cùng hắn không phải có mối thù giết mẹ đi, nếu không lại như thế nào sẽ như vậy hận đâu. Lăng Nhân Nhân kinh ngạc vô cùng quay đầu, ngươi như thế nào sẽ biết, đoán. Nếu không cùng chính mình phụ thân lại như thế nào sẽ có như vậy đại thù hận, Ngô Thanh Thiển nhún vai tiếp tục nói. Hơn nữa ta phát hiện ngươi trong cơ thể quang minh chi lực là có người cố tình rót vào. Bởi vậy mới tạo thành kinh lạc bị ăn mòn trở nên tàn khuyết. Tu vi không ngừng giảm xuống hơn nữa hoàn toàn biến thành phế tài, tại đây điểm thượng nàng còn có chút đồng tình Lăng Nhân Nhân. Từ đối phương trong cơ thể cùng kinh lạc tình huống nhiều ít có thể phán đoán ra đã từng thiên phú. Vẫn là phi thường không tồi. Chính là hiện tại đã kém không bị phá hủy. Khó trách phía trước gặp được cực dạ vĩnh hằng thần đế khi. Ngô Thanh Thiển liền phát hiện Lăng Nhân Nhân trên người không có tản mát ra tu vi hơi thở. Bắt đầu còn suy đoán là che giấu đi lên. Hiện tại xem ra hoàn toàn chính là bị hủy rớt. Lăng Nhân Nhân trong mắt vốn dĩ hàm chứa ý cười nháy mắt lạnh băng vô cùng. Tuy rằng ta trong cơ thể quang minh chi lực không phải nam nhân kia tự mình rót vào. Nhưng cũng là hắn sủng ái cái kia tiện nữ nhân làm cho. Dù sao cùng hắn cũng thoát không được can hệ, nghe Lăng Nhân Nhân nói như vậy. Ngô Thanh Thiển trong đầu mạc danh bổ vừa ra cầu huyết tiết mục. Người mẫu thân là nguyên phối. Sau đó tiểu thiếp thượng vị. Liên hợp cái kia cha đem mẫu thân ngươi hại chết. Lại hủy hoại ngươi thiên phú cùng tu vi. Ngô Thanh Thiển một bên tiếp tục tra xét Lăng Nhân Nhân trong cơ thể tình huống. Một bên đem chính mình não bổ nói ra. Lăng Nhân Nhân lắc đầu. Này đảo không phải, nữ nhân kia không phải tiểu thiếp thượng vị. Nhưng là liên hợp cha đem ta mẫu thân hại chết. Hủy hoại ta thiên phú cùng tu vi nhưng thật ra thật sự, Ngô Thanh Thiển. Ta phát hiện ngươi chẳng những thực lực thật là lợi hại. Còn hảo thông minh a, cư nhiên không quen biết ta đều có thể suy đoán ra nhiều như vậy ẩn tình tới, Lăng Nhân Nhân đối. Ngô Thanh Thiển sùng bái càng sâu. hết chương.